Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 12, góc truyện audio.com, Ngô Tiểu Tư người huyện Đông Sương, tỉnh Sơn Đông, làm nghề buôn bán, vợ là Hạ Thị đi thăm cha mẹ trở về, thấy ngoài cửa có người đàn bà dắt đứa con gái nhỏ khóc lóc rất bi ai. Hạ hỏi thì gạt lệ trả lời, mới biết chồng bà ta tên Vương Tâm Trai, cũng là con cháu nhà quan, nhà sa sút không đủ ăn. Nhờ người làng bảo chúng vay tiền nhà giàu họ Hoàng để tập đi buôn. Giữa đường gặp cướp, tai bay vạ gió mất sạch cả tiền. May mà không chết, về tới nhà, Hoàng qua đòi nợ, tính cả vốn lẫn lãi không dưới 30 lượng vàng. Thật không sao trả nổi. Hoàng thấy con gái là Nân Châm xinh đẹp, định lấy làm thiếp, sai người bảo chứng tới đòi nợ rồi tỏ ý, nếu chịu sẽ tiếp tục cho thiếu. Ngoài ra vẫn đúng giá cô gái mà trả tiền. Vương bàn với vợ, vợ khóc nói nhà ta tuy nghèo nhưng vốn là dòng dõi Châm Anh. Kẻ kia là tiện dân mới giàu lên. Sao dám cưới con gái ta làm thiếp? Và lại Nân Châm vốn đã hứa gả rồi. Chàng đâu thể làm chủ được nữa. Trước có cử nhân họ phó người cùng huyện chơi thân với Vương. Sinh được một trai là A Mão. Lúc còn bồng ẩm đã hứa làm thông gia với nhau, sau phó vào đất Mân, vùng Phúc Kiến, làm quan, hơn năm thì chết, vợ con không về được, tin tức qua lại thưa dần, nhưng vì cớ ấy nên Nân Châm 15 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Nghe vợ nhắc lại chuyện ấy Vương không biết nói gì, chỉ tính cách làm sao trả nợ, vợ nói bất đắc dĩ thì thiếp phải bàn với hai đứa em. Đại khái vợ Vương họ Phạm. Ông nội từng làm quan trong kinh, hai cháu trai còn nhiều ruộng vườn, hôm sau vợ Vương dắt con về nói với hai em trai. Hai người mặc cho khóc lóc, không nói một lời an ủi giúp đỡ. Phạm gào khóc trở về, vừa lúc gặp Hạ hỏi han bèn vừa kể vừa khóc. Hạ thương xót, nhìn tới cô gái thì thấy mặt mũi sáng sủa đáng yêu. Càng thêm mủi lòng bèn mời vào nhà cho ăn uống. An ủi rằng hai mẹ con đừng lo, tiếp xin hết sức giúp đỡ. Phạm còn chưa kịp cảm ơn, cô gái đã khóc lớn lại phục xuống đất. Hạ càng thêm xót xa. Hạ ngẫm nghĩ rồi nói tuy nhà có chút của cải, nhưng 30 lượng vàng cũng không phải dễ, phải cầm bán mới có. Hai mẹ con lại chào ra về. Hạ hẹn 3 ngày sẽ có tiền. Chia tay xong tính toán đủ cách, cũng chưa dám nói với chồng. Qua 3 ngày cũng vẫn chưa đủ số. Sai người qua hỏi mượn mẹ thì mẹ con Phạm đã tới. Bèn kể thật rồi hẹn lại hôm sau. Tối mịt thì gia nhân đem tiền mẹ cho mượn về. Hạ dồn cả vào túi đặt dưới gối. Đến khuya có tên trộm khoét vách theo ánh đèn mò vào. Hạ tỉnh giấc hé mắt nhìn. Thấy một người tay cầm đoản đao. Mặt mũi hung dữ sợ quá không dám kêu. Cứ giả vờ ngủ say. Tên trộm tới gần cái dương, đã toan mở nắp nhưng nhìn thấy bên gối Hạ có cái túi bèn cầm lấy tới cạnh đèn mở ra xem. Kế dắt vào lưng rồi không mở dương lục lọi nữa, bỏ đi luôn, Hạ bèn vùng dậy la lớn, trong nhà chỉ có một đứa tớ gái nhỏ đập vách láng giềng báo. Láng giềng họp lại đuổi theo thì tên trộm đã chạy xa rồi. Hạ ngồi trước đèn sụt sùi khóc lóc không bao lâu đứa tớ gái tiếp đi. Hạ thắt dây vào song cửa sổ treo cổ tự tử, đứa tớ gái tỉnh dậy trời đã sáng bạch, mới gọi người vào cởi dây thì thân thể đã lạnh ngắt. Ngu hay tin vội chạy về, hỏi đứa tớ gái mới biết sự tình, sợ hãi khóc lóc lo chôn cất mà thôi. Lúc ấy mùa hè nhưng xác Hạ không cứng cũng không thối. Qua hơn 7 ngày mới liệm, chôn cất xong, Nân Châm lén ra khóc lóc cạnh mộ, chợt có cơn mưa rào đổ tới. Sấm sét ầm ầm đánh xuống vỡ mộ, cô gái cũng bị chấn động chết luôn. Ngu hay tin vội tới xem thì quan tài đã bật nắp. Vợ đang rên rỉ ở trong bèn bế ra, thấy xác cô gái không rõ là ai. Hạ nhìn kỹ mới biết, vô cùng kinh ngạc, không bao lâu Phạm Thị tới. Thấy con gái đã chết gào khóc nói vốn đã ngờ là nó ở đây. Quả đúng thế, từ hôm nghe phu nhân tự tử. Nó cứ kêu khóc suốt ngày đêm, đêm nay mới nói với ta là muốn ra thăm mộ, mà ta chưa cho. Hạ cảm vì nghĩa bèn nói với chồng, bèn lấy quan tài chôn mình để chôn cất cô gái. Phạm lạy tạ, Ngu cõng vợ về, Phạm cũng về kể với chồng. Chợt nghe nói phía bắc thôn có một người bị sét đánh chết giữa đường. Trên xác có hàng chữ thằng giặc trộm tiền của Hạ Thi. Kế nghe láng giềng có tiếng đàn bà khóc, mới biết người chết là chồng chị ta. Tên Mã Đại, người trong thôn lên báo quan. Quan sai bắt người đàn bà lên hỏi cung. Thì ra Phạm thấy Hạ vay tiền giúp mình cứu con gái nên cảm động khóc lóc kể cho người ta nghe. Mã Đại là kẻ cờ bạc vô lại nghe thấy nổi dạ bất lương. Quan bèn sai giải người đàn bà về nhà lục soát, chỉ còn 20 lượng, lại tìm trên xác Mã Đại được 4 lượng nữa. Quan phán bán người đàn bà đi bù vào chỗ thiếu trả cho Ngu. Hạ càng mừng rỡ, đưa hết số tiền cho Phạm trả nợ, chôn cô gái được 3 ngày. Đêm đến mưa gió sấm sét lại nổi lên đánh vỡ mộ. Cô gái cũng sống lại nhưng không chạy về nhà mà tới gõ cửa nhà Hạ Thi. Đại khái vì nhận ra ngôi mộ, ngờ là Hạ đã sống lại. Hạ nghe tiếng gọi hoảng sợ vùng dậy, cách cánh cửa hỏi vọng ra. Cô gái nói phu nhân quả nhiên đã sống lại rồi, con là Nân Châm đây. Hạ sợ cho rằng là ma, gọi người đàn bà láng giềng cùng ra hỏi han. Đến khi biết là nàng sống lại, mừng rỡ mở cửa đưa vào nhà, cô gái nói xin theo hầu hạ phu nhân. Hạ nói như thế là nói ta mất tiền để mua tớ gái sao? Chôn ngươi rồi thì nợ cũng đã trả xong, đừng ngờ vực gì, cô gái càng cảm động khóc lóc, xin thờ như mẹ, Hạ chưa ưng thuận, nàng lại nói con biết làm lụng, cũng không đến nỗi ngồi ăn không đâu. Sáng ra báo cho Phạm Thị biết. Phạm mừng rỡ vội tới, cũng chiều lòng con gái, lập tức gửi gắm luôn cho Hạ. Phạm đi rồi, Hạ ép đưa cô gái về nhà, cô gái cứ khóc lóc nhớ Hạ, Vương Tâm Trai bèn đích thân dắt nàng tới đưa vào cổng rồi về. Hạ nhìn thấy kinh ngạc hỏi han mới biết nguyên do, bèn mới để nàng ở lại. Ngu vừa tới, cô gái vội quỳ lại, gọi là cha, Ngu vốn không có con. Thấy cô gái dịu dàng khiến người ta thương xót, cũng rất vui mừng, cô gái học kéo sợi vá may, không nề vất vả, Hạ ốm mấy lần suýt chết, nàng sớm tối hầu Hạ, Hạ không ăn cũng không ăn, trên mặt lúc nào cũng có ngấn lệ, thường nói với người ta rằng mẹ mà có bề gì thì ta thề không sống nữa. Hạ hơi đỡ mới thấy nàng cười, đến khi Hạ khỏi bệnh. Nghe kể lại rơi nước mắt nói ta 40 tuổi mà chưa có con. Chỉ cần sinh được một đứa con gái như Nân Châm là đủ. Hạ từ trẻ không sinh nở, nhưng qua năm sau chợt sinh được một con trai. Người ta cho là ở hiền gặp lành, được 2 năm cô gái càng lớn. Ngu bàn với Vương là không thể giữ lời hứa cũ mãi. Vương nói con gái ở nhà ông, việc gả chồng là tùy ý ông. Cô gái đã 17 tuổi, xinh đẹp vô song, nên lời ấy truyền ra thì những kẻ dạm hỏi nối gót nhau tới cổng. Song vợ chồng chỉ trả lời qua quýt, nhà giàu họ Hoàng cũng sai người mối tới, nhưng Ngu ghét giàu mà bất nhân nên ra sức chối từ mà chọn họ Phùng. Phùng là học trò giỏi trong quận, cũng thông minh giỏi văn chương, Ngu báo với Vương thì Vương đi buôn chưa về. Bèn cứ ưng thuận, Hoàng vì Ngu từ chối cũng giả đi buôn, tìm tới chỗ Vương trọ bày tiệc mời mọc, lại giúp tiền bạc làm vốn, dần dần quen thuộc thân mật mới nói con trai mình thông minh lanh lợi. Xin hỏi cưới Nân Châm, Vương cảm động vì ân cần lại hâm mộ vì giàu có. Bèn hẹn ước với nhau, trở về tới nói với Ngu, thì hôm trước Ngu vừa nhận thư đính ước của họ Phùng. Nghe lời Vương nói rất không thích, gọi cô gái ra kể lại mọi việc, cô gái bực tức nói chủ nợ ấy là kẻ thù, bắt con lấy kẻ thù, thì chỉ còn một cách chết thôi. Vương tái mặt, nhờ người nói lại với Hoàng là đã hứa cả con gái cho họ Phùng. Hoàng tức giận nói cô kia họ Vương chứ không phải họ Ngu. Ta đính ước trước họ Phùng, sao lại bội ước, bèn đâm đơn kiện lên quan huyện. Quan huyện có ý muốn xử cho người đính ước trước, bắt cả cô gái cho Hoàng. Phùng nói họ Vương đã gửi gắm con cho ông Ngu, lại nói không dự bàn chuyện cưới gả nữa. Và lại ta đã có thư đính ước còn họ Hoàng chẳng qua chỉ là hẹn ước bên ly rượu mà thôi. Quan huyện đổi ý, phán cho tùy ý cô gái. Hoàng về đem tiền đút lót xin quan xử cho mình được. Vì thế hơn một tháng không xử xong, một hôm có viên cử nhân lên kinh, đi ngang Đông Xương sai người hỏi thăm Vương Tâm Trai. Tới hỏi đúng Ngu, Ngu hỏi lại thì viên cử nhân ấy họ Phó, tức là A Mão vậy. Sau khi nhập tịch ở Phúc Kiến, 18 tuổi thi đỗ cử nhân, vì đã có đính ước trước đây nên chưa cưới vợ, mẹ dặn tiện đường ghé thăm Vương xem cô gái đã lấy chồng chưa. Ngu cảm mừng, mời Phó tới nhà kể hết những chuyện đã qua, nhưng vì cưới gả ngoài ngàn dặm nên sợ không có gì làm bằng. Phó bèn lấy ra tờ đính ước hôn nhân của Vương ngày trước. Ngu mời Vương tới xem lại quả đúng. Tất cả cùng mừng rỡ. Hôm ấy chính là ngày xét xử lại. Phó đưa danh thiếp ra mắt quan huyện. Vụ kiện mới thôi. Phó hẹn ngày làm lễ cưới rồi đi. Thi hội xong, Phó mua lễ vật quay về. Ở trong nhà cũ làm lễ rước dâu xong thì có tin thi đỗ tiến sĩ từ Phúc Kiến đưa tới, té ra Phó lại đỗ luôn kỳ thi hội. Bèn vào kinh nhận chức trở về cô gái không muốn xuống Nam. Phó cũng vì nhà cửa mồm mà ông bà còn đó bèn một mình trở về Phúc Kiến bốc mộ cha rồi đón mẹ cùng về. Vài năm sau Ngu chết, con trai mới có 7-8 tuổi. Cô gái chăm sóc còn hơn em ruột, cho đi học, thi đỗ vào trường huyện rất sớm. Nhà nổi tiếng giàu có, đều là nhờ Phó cả. Dị sử thị nói. Trong đám thần long cũng có bậc hiệp khách ư, trừng trị kẻ ác làm rõ điều thiện. Cứu người giết người đều bằng sấm sét, đó là điệu múa tiền đường phá trận vậy. Ầm ầm giáng xuống mấy lần, đều vì một người, biết đâu nân châm lại chẳng phải là long nữ bị đày xuống trần. Tiền đường phá trận, xem chuyện long nữ sau chuyện Trúc Thành, quyển 3 cách chương.